ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 678, Tô Tầm suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, chết béo dây, thì trách ngươi. Người mẹ nó ăn chùy bạch tuộc đồ nướng vì a. Lưu An một bên đau khổ trèo chống phối hợp tác chiến Nguyệt Linh, vừa hướng Mai mập mạp một trận phàn nàn. Người mẹ nó ăn thời điểm không phải cũng rất thơm sao? Mai mập mạp không cam lòng yếu thế chế giễu lại. Nguyệt Linh trên mặt đã chảy ra mồ hôi. Không nên tranh cãi, hiện tại mấu chốt là thoát thân, bằng không đợi phụ cận còn hải yêu đuổi tới, kia cái gì đã trễ rồi. Chuyện nguyên nhân gây ra liền là Mai Văn Hoa đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn ăn bạch tuộc đồ nướng vỉ. Làm đồ nướng vỉ công cụ hắn đều tùy thời mang tại trong nhẫn chứa đồ đâu. Có công cụ, nguyên liệu liền dễ làm. Trực tiếp tại cái này biển rộng mênh mông ngay tại chỗ lấy tài liệu. Quả nhiên không để hắn thất vọng. Rất nhanh liền bắt được một con bóng rổ lớn nhỏ bạch tuộc. Kết quả, ăn xong lau sạch mới biết được. Cái này tiểu trương cá có cái rất nghiêu bức mẹ. Chính là đầu này kim tiên kỳ hải yêu hài tử. Ba người tự biết đuối lý. Ý đồ cùng hải yêu câu thông tiến hành đền bù. Sau đó hải yêu nói một câu ngay cả ba người bọn họ đều không thể phản bác. Đó chính là, không cần các ngươi đền bù. Giết các ngươi, đồ đạc của các ngươi đều là của ta. Về phần hài tử, bạch tuộc cả đời sinh một tổ. Hải yêu mới không quan tâm một đứa bé chết sống đâu. Sau đó cũng chỉ có đánh. Nguyệt Linh vừa đột phá trung kỳ không lâu. Ba người liên thủ mới có thể cùng đối phương đánh cái lực lượng ngang nhau. Nhưng không có khả năng một mực như thế rằng co nữa. Bởi vì hải yêu phát ra tín hiệu hộ yêu. Phụ cận hải yêu đều ngay tại chạy về đằng này. Còn muốn thoát thân, thật sự là trò cười. Các ngươi ăn ta hài nhi. Vậy ta liền ăn các ngươi. Hải yêu phát ra chói tai nụ cười. Xúc tu điên cuồng công kích ba người. Đây là một đầu thân cao mấy chục mét bạch tuộc. Nửa người hiện lên ở mặt biển. Mỗi một lần xúc tu vung lên, đều sẽ cuốn lên ngập trời bàn tựa như cự màn sóng biển. Khẩu vị như thế lớn, cũng không sợ răng lợi không tốt. Một đạo thanh âm bình tĩnh từ thiên ngoại vang lên. Ngay sau đó Mai mập mạp ba người liền cảm giác trước mắt trời đều đã mất đi nhan sắc. Một đạo kiếm mang phá không mà tới. Quảng cáo, xẹt xẹt, hải yêu trực tiếp bị chém thành hai khúc. Một tiếng ầm vang rơi vào trong biển. Huyết dịch nhuộm đỏ mảnh nhỏ hải vực. Nhưng rất nhanh liền bị nước biển pha loãng không còn thấy bóng dáng tam hơi. Mà Mai mập mạp ba người lúc này cũng mới khôi phục ánh mắt. Ánh mắt chiếu tới. Một bạch bào nam tử thừa một kỳ lân mà tới. Mặt như ngọc, mắt như ngôi sao. Thần sắc lạnh nhạt, nhao nhao thiên hạ nhao nhao đều ở trong lòng bàn tay. Như thế đẹp trai so, cùng như thế xa hoa tọa giá. Chính là tu tiên giới dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng kim cương cao phú soái. Nhiều nhà cỡ lớn tu tiên môn phái cùng vương triều tổng lão đại. Tô Tầm, Tô mỗ người là vậy. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nguyệt Linh trong nháy mắt hướng Tô Tầm lướt tới. Khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Mai mập mạp cùng Lưu An liếc nhau. Bọn hắn liếm lâu như vậy. Hiện tại cùng Nguyệt Linh cũng liền duy trì bằng hữu quan hệ. Nhưng nhìn Nguyệt Linh cái này trạng thái. Rõ ràng là có biến thành Tô Tầm liếm chó xu thế a, quả nhiên. Người phí hết tâm tư đi liếm nữ thần. Khả năng cũng chỉ là nam nhân khác liếm chó. Ta ngu xuẩn Nguyệt Linh tỷ tỷ nha. Nếu là ngươi chủ tử Hằng Nga còn có hy vọng, ngươi coi như xong, hắn chướng mắt ngươi, còn không bằng cho chúng ta một cơ hội đâu. Từng có lúc, ta chỉ là muốn tiếp cái bàn, thế mà đã khó khăn như vậy sao? Mai mập mạp cảm giác nhân sinh tràn đầy bi ai, sẽ không còn yêu, nhân gian, không đáng. Lưu An vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi có thể đi câu, dẫn Tô Tầm, đoạt nàng nghĩ liếm nam nhân. Dạng này mới có thể hung hăng trả thù nàng. Cút Mai mập mạp mắng một câu. Tô Tầm nói với Nguyệt Linh. Ta là tới tìm ngươi. Có chút việc muốn tìm ngươi hiểu rõ. Chuyện gì? Chỉ cần ta biết. Khẳng định biết gì nói nấy. Nguyệt Linh vội vàng tỏ thái độ. Tô Tầm thậm chí là hoài nghi. Mình bây giờ hỏi một câu Hằng Nga thích mặc màu gì? nàng đều sẽ không chút do dự nói với mình. Đương nhiên, làm một thượng lưu người, hắn không sẽ hỏi như thế dưới. Lưu vấn đề, Tô Tầm hỏi, ngươi nhưng hiểu qua Cùng Kỳ nhất tộc. Cùng Kỳ nhất tộc cùng Thiên Yêu có quan hệ gì? Cái này, muốn để tiền bối thất vọng. Hạ Tiên hoàn toàn không biết gì cả. Nguyệt Linh có chút áy náy. Ngay sau đó lại đột nhiên nghĩ đến một điểm. Cùng Kỳ bị Thuấn Đế đánh bại xong cùng Thao Thiết. Hỗn độn, đào ngột cái này tứ đại hung thú không còn có xuất hiện tại Cửu Châu qua. Đã từng có người suy đoán tứ đại hung thú đã diệt tộc. Ồ, Tô Tầm hai mắt nhắm lại. Bắt đầu phát tán tính tư duy suy đoán bắt đầu. Cùng Kỳ nhất tộc chỉ là bị chạy tới Cửu Châu Tây Bắc biên hoang. Cũng không có bị diệt tộc ghi chép. Nhưng từ nay về sau nhưng từ Cửu Châu trên biến mất. Như vậy có phải hay không là tứ đại hung thú dùng cái nào đó biện pháp rời tộc đi Huyền Nguyệt Đại Lục. Sau đó tại Huyền Nguyệt Đại Lục phát triển lên. Tự xưng Thiên Yêu nhất tộc. Cuối cùng tiến đánh Cửu Châu chỉ vì rửa sạch nhục trước đâu. Tướng mạo này giống như liền có thể nói thông được a, Thiên Yêu tộc tiến đánh Cửu Châu cũng nên có nguyên nhân đi. Vì giống Hạo Hải giới nô dịch Gaia Tinh như thế. Không thực tế, bởi vì Cửu Châu thực lực cực kỳ mạnh, kia chỉ còn lại báo thù rửa hận mục đích này, thì tương đương với trong tiểu thuyết viết, 10 năm trước nào đó nghèo túng mà cách, 10 năm sau hắn trở thành một quân chủ soái mang theo 100 vạn đại quân lại lần nữa trở về. Chỉ bất quá trong tiểu thuyết Long Vương trở về thành công, mà Cùng Kỳ nhất tộc trở về thất bại, không thể báo thù rửa hận, lại bị đánh lại, đương nhiên. Trở lên đều chỉ là phỏng đoán của hắn. Mặc dù hắn thấy là xác suất rất lớn chính xác một cái phỏng đoán. Nhưng cũng không chứng cớ gì có thể chứng minh. Các ngươi muốn về địa cầu sao? Tô Tầm nhìn xem ba người hỏi một câu. Ba người liếc nhau. Sau đó cùng nhau lắc đầu. Chỉ có ở chỗ này. Bọn hắn mới có thể cảm nhận được mình là tu tiên bên trong người. Địa cầu. Quá bình thản. Không có ý nghĩa. Hơn nữa còn không thể tăng cao tu vi. Quảng cáo. Được. Chờ các ngươi lại lúc trở về. Sẽ trông thấy một cái hoàn toàn không giống địa cầu. Tô Tầm nói một câu để ba người không giải thích được. Liền cưỡi lưu ly rời đi. Lại đi rút ba đầu cao cấp linh mạch mang về địa cầu. Mai mập mạp tu vi của bọn hắn tương đối địa cầu tới nói quá mạnh. Không quay về cũng tốt. Bằng không bọn hắn vừa tu luyện. Kia chỉ riêng địa cầu hiện hữu mấy đầu linh mạch cũng còn không đủ ba người bọn họ hút. Trở lại địa cầu, đem mang về ba đầu linh mạch phân biệt an trí tại ba tòa danh sơn. Sau đó Tô Tầm mang theo Lưu Ly đi Hoàng Sơn, muốn trông coi nàng độ kiếp rồi. Hoàng Sơn chi đỉnh, Tô Tầm cùng Lưu Ly chỗ. Người đứng xa một chút, đừng ảnh hưởng đến ta. Lưu Ly nói với Tô Tầm, Tô Tầm mũi chân điểm một cái. Đạp không bay xa một chút, xa hơn chút nữa, Lưu Ly hô, Tô Tầm nghĩ thầm thần thú hóa hình uy lực lớn như vậy sao? Lại bay xa một chút, Lưu Ly hô, còn có lại xa một chút, Tô Tầm lại bay một đoạn, lần này hắn mở miệng trước, lại xa đều muốn ra bớt đi, có thể, ta muốn bắt đầu hóa hình, Tô Tầm nhìn chằm chằm nàng, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Sau đó hắn đã nhìn thấy Lưu Ly đạp không mà lên. Trên không trung xoay một vòng. Một trận bạch quang bao khỏa. Chờ ánh sáng trắng tán đi. Kỳ Lân liền biến thành một cái tiểu nữ hài. Tô Tầm, người miệng nó cố ý a gọi ta chạy xa như thế. Ta còn tưởng rằng có cái gì động tĩnh lớn đâu. Quần đều thoát, người cho ta nhìn cái này. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay Huyền Lục, cách chương.